Ôn Nhu nói, đại đạo thì cốt như núi, ai chống đỡ ta đại đạo, ai tựu là địch nhân của ta. Đừng nói là thiên thận hải, tự tính toán thiên hạ tứ phương cùng ta là địch, ta đều không để ý, thần tới giết thần, Phật cản diệt Phật. A Theo Yến Thập Tam ngón tay dùng sức sở, vạn quốc đảo thánh tử thân thể từng khúc vỡ vụn, thê lương kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ Quy Sơn. Tiểu bối, chớ có cuồng, buông ta xuống thiếu chủ, tha cho ngươi khỏi chết. Một tiếng nổ theo Quy Sơn chỗ càng sâu vang lên, thiên tôn chi uy phóng lên trời, một vị bóng người khóa không mà đến, nộ khí ngập trời. Đáng tiếc, ngươi đến chậm. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, ngón tay dùng sức sở, a hét thảm một tiếng, vạn quốc đảo thánh tử thoáng cái bị tạo thành huyết vụ. Tiểu bối, nhận lấy cái chết. Vạn quốc đảo tiểu thiên tôn cuồng nộ, trước mặt nhiều người như vậy giết bọn hắn thiếu chủ, đây là hung hăng trừ vạn quốc đảo khuôn mặt. Vị này tiểu thiên tôn một hét lên điên cuồng, một tay che trời, cách xa nhau ngàn dặm, y nguyên hướng Yến Thập Tam đập đi. Oanh, Yến Thập Tam còn chưa ra tay, lập tức, vô lượng chi uy thoáng cái mang tất cả thiên địa, sở hữu sinh linh bị chấn áp, vô địch chi uy lập tức mang tất cả toàn bộ Quy Tiên đại lục, mang tất cả toàn bộ Thiên Thận Hải, mang tất cả toàn bộ Tây Thổ. Tại vô lượng chi uy xuống, không nói là nhân hoàng, coi như là thiên tôn đều chịu bị chấn nhiếp, Quy Sơn ở trong sở hữu khách mới bị chấn áp, bất luận là nhân hoàng hay vẫn là thiên tôn, tại chỗ bị chấn áp, đặt mông ngồi dưới đất, vạn quốc đảo tiểu thiên tôn càng là ba một tiếng, từ không trung ngã xuống. Vô lượng tôn uy, chấn áp lấy toàn bộ thiên thận hải, quản chi thiên thận hải ức vạn dặm rộng, đại dương mênh mông cuồn cuộn, nhưng là, y nguyên bị cái này vô cùng vô tận tôn uy chấn áp, thiên thận hải ở trong sở hữu yêu vương. Thiên tôn, nhân hoàng đều run lên một cái, vô lượng tôn uy tựa như là, ngàn vạn đầu sơn mạch áp tại đỉnh đầu của bọn hắn bên trên đồng dạng. Vô lượng tôn uy mang tất cả Tây Thổ, toàn bộ Tây Thổ bị kinh động, thoáng cái, Tây Thổ rất nhiều đại môn phái không xuất ra thế thiên tôn đều bị bừng tỉnh, vô số cường giả, kể cả thế hệ trước thiên tôn đều trông về phía xa thiên thận hải. Thậm chí là đế nữ thành nữ đế đều lên lầu trông về phía xa, từ từ mà nói, thiên thận hải có như thế chi uy, chỉ có Quy lão mà thôi. Thiên thận hải chính là cái kia lão Quy vậy mà tức giận rồi. Không ít không xuất ra thế hệ trước thiên tôn trông về phía xa thiên thận hải, thì thào nói ra. Quy Sơn ở trong, bất luận là nhân hoàng, hay vẫn là thiên tôn, tại vô lượng tôn uy phía dưới, đều nơm nớp lo sợ, trong nháy mắt cái kia gian, vô số cường giả bị chấn áp, đặc biệt Yến Thập Tam bọn hắn nơi ở, nhân hoàng thiên tôn ngược lại đầy đất đều là, tại vô lượng tôn uy phía dưới, bọn hắn liền đứng đều đứng không, Yến Thập Tam trường mâu chỉ thiên. Bán tổ chi uy đại dương mênh mông, dáng sừng sững bất động, vô lượng bán tổ chi uy lại để cho Yến Thập Tam ngạo lập thiên địa. Lão hủ đã tuổi già, bốn vạn đại thọ, đến từ không dễ, nhìn qua chư khách quý dĩ hòa vi quý, không ai lại tại này động can qua. Quy lão người thanh âm theo Quy Sơn chỗ sâu nhất vang lên. Quy lão người thanh âm vẫn bình tĩnh, nhưng, lại để cho người không thể chống cự, tại hắn vô lượng tôn uy phía dưới, coi như là nhân hoàng thiên tôn đều đứng không, ngoan ngoãn sản xuất tại chỗ. Lúc này, ai dám nói một cái không chữ? Quy lão tiếng người rơi xuống chi về sau, vô lượng tôn uy như thủy triều đồng dạng thối lui, tất cả mọi người thở dài một hơi, toàn bộ thiên thận hải môn phái đều chịu thở dài một hơi, trì hoãn qua thần đến từ lúc, vô số cường giả đều biến sắc, quản chi là thế hệ trước thiên tôn đều không ngoại lệ. Quy lão người đại thọ, rất nhiều người đều cho rằng hắn thọ nguyên đã hết, thậm chí có người thèm thuồng Quy Sơn chư bảo, nhưng, hôm nay Quy lão không người nào lượng tôn uy chấn áp thiên thận hải. Mang tất cả Tây Thổ, lại để cho tất cả mọi người biến sắc, một ít đánh Quy Sơn chú ý người, cũng không khỏi đánh nữa dùng mình một cái. Chỉ cần Quy lão người vẫn còn, ai dám động đến Quy Sơn. Lúc này, vạn quốc đảo tiểu thiên tôn hai mắt đỏ thẫm, gắt gao chằm chằm vào Yến Thập Tam. Hai mắt là phún ra lửa giận, nếu như không phải Quy lão người cảnh cáo, hắn là hận không thể đem Yến Thập Tam phá tan thành từng mảnh. Nhưng là, hiện tại Quy lão người đã mở miệng cảnh cáo, coi như là cho hắn 10 cái gan cũng không dám động thủ. Tại Quy lão người vô lượng tôn uy phía dưới, hắn vị này tiểu thiên tôn tựa như con kiến lâu. Tiểu xúc sinh, ta vạn quốc đảo tất đem ngươi thịt nát xương tan. Vạn quốc đảo tiểu thiên tôn hai mắt phun ra lửa giận, gắt gao chằm chằm vào Yến Thập Tam. Yến Thập Tam nhìn hắn một cái, ôn nhu cười cười, nói ra, ta xin đợi, đến một cái giết một cái, đến một đôi giết một đôi, thần tới giết thần, Phật đến diệt Phật, ta không ngại tại ta bên trên đại đạo nhiều thêm mấy bộ hài cốt. Yến Thập Tam như thế hung hăng càn quấy. Đem vạn quốc đảo tiểu thiên tôn tức giận đến run rẩy, lồng ngực phập phồng, nộ khí trùng thiên. Yến Thập Tam lý đều không để ý vạn quốc đảo tiểu thiên tôn, Hạ Ngụy Tín Lăng đã đi ra. Lúc này, ở đây sở hữu cường giả cũng không dám ngăn cản Yến Thập Tam đường đi, yên lặng địa cho Yến Thập Tam nhượng xuất một con đường đến. Tại vừa rồi, không biết bao nhiêu muốn đang nói Yến Thập Tam, chẳng qua là một chỉ con kiến lâu mà thôi, Băng Ly Thái tử bóp chết hắn như là bóp chết một con kiến đồng dạng. Nhưng mà, hiện tại Băng Ly Thái tử chết rồi, Hỗn Nguyên thiếu chủ chết rồi, Vạn Quốc Đảo Thánh tử cũng đã chết, hơn 10 vị nhân hoàng chết, mấy trăm vị cường giả toàn bộ bị giết không sai. Tại bị người nói là con kiến Lâu Yến Thập Tam vẫn sống phải hào hào, bình yên vô sự, không chút nào tổn hại. Cái này lại để cho không ít người đánh nữa dùng mình một cái, có ít người là lòng bàn tay mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, may mắn mới vừa rồi không có nghe theo Hỗn Nguyên thiếu chủ bọn hắn giật dây, Vu Xiểm Yến Thập Tam vi địa ngục quỷ hướng sát thủ, nếu không, Hỗn Nguyên thiếu chủ kết quả của bọn hắn, tự là kết quả của mình. Yến Thập Tam một trận chiến chém Băng Ly Thái tử, Hỗn Nguyên thiếu chủ, Vạn Quốc Đảo Thánh tử chờ chờ những tiếng tăm lừng lẫy này một đời tuổi trẻ thiên tài, kinh sát không ít đại môn phái. Tuy nhiên việc này nhắc lên không ít phong ba, nhưng là, Quy lão người đại thọ y nguyên đúng hạn cử hành. Quy lão người giận dữ, uy hiếp Tây Thổ, lúc này Quy Sơn ở trong khách mới đều thu liễm rất nhiều rất nhiều. Trước đó, có một ít thế gia thánh địa đại nhân vật cho rằng Quy Sơn nguyên khí đã hết, những đại nhân vật này đối với Quy Sơn có khinh mạn tư thái, thậm chí thèm thuồng Quy Sơn chưa bảo. Nhưng là, Quy lão người giận dữ, chấn nhiếp sở hữu có dị tâm cường giả, lúc này, quản chi là xuất thân từ thánh địa vương triều đại nhân vật, đều thu liễm khởi tư thái, kẹp lấy cái đuôi, ngoan ngoãn địa làm người. Quy lão người, cho tới nay đều là thiên thận hải truyền kỳ, không chỉ nói là thiên thận hải chư phái, coi như là toàn bộ Tây Thổ đại môn phái, đều đối với hắn kiêng kỵ ba phần. Lần này Quy lão người đại thọ, có rất nhiều người cho rằng Quy lão người thọ nguyên đã hết, không khỏi khinh mạn, nhưng, Quy lão người giận dữ, chấn nhiếp toàn bộ Tây Thổ, sở hữu môn phái đều minh bạch, chỉ cần Quy lão người còn sống trên đời một ngày, hắn vẫn là Tây Thổ mạnh nhất một trong. Ngày đại thọ, khách mới tụ tập, Tây Thổ chư phái đều có người đến chúc thọ, liền đế nữ thành, thánh giác cổ tộc, lạnh ngày thần cung, bát cực thánh môn, kim bằng tộc như vậy thâm bất khả trắc đại môn phái đều có người đến chúc thọ. Ngày đại thọ, cao bằng hữu đầy ngồi, không chỉ là có một đời tuổi trẻ tuấn ngạn đến đây chúc thọ, coi như là thế hệ trước thiên tôn, đều ra sân không ít, nhao nhao chúc mừng Quy lão người. Quy lão người ngồi trên bên trên thủ, y nguyên bình thản không có gì lạ, tiếp nhận đến từ thiên hạ các đại môn phái chúc mừng. Tại trong bữa tiệc, cường giả như rừng, nhân hoàng quá nhiều, thiên tôn cũng số lượng cũng không ít, thậm chí là có Khẩn Na La thời đại thế hệ trước thiên tôn. Tại trên ghế, chủ tân tận hoan, Quy Sơn đệ tử chiêu đãi chu đáo, ăn uống linh đình tầm đó, chủ tân hoan đàm, có không ít người thậm chí là hướng Quy lão người thỉnh giáo thận biển phế tích sự tình, Quy lão người cũng sẽ biết trả lời một hai. Thọ yến khâu cuối cùng sự tình, trong bữa tiệc đứng lên một người đến, người này là thánh tôn chi uy đằng đằng. Bất luận kẻ nào đều có thể cảm nhận được trên người hắn áp bách người khí thế, bát cực thánh môn thủ tịch Nguyên lão. Nhìn thấy người này, có người thấp giọng nói ra. Quy lão, tại hạ có một chuyện muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Bát cực thánh môn Nguyên lão lúc này, tư thái rõ ràng so vừa tới thời điểm thu liễm khởi nhiều, hắn là thánh thiên tôn, có thể đủ ngạo thị thiên hạ, nhưng là, tại Quy lão mặt người trước, hắn vẫn là vãn bối, đạo hạnh hay vẫn là không bằng Quy lão người. Không biết cổ huynh có gì cao kiến? Quy lão người nói ra. Lúc này, bát cực thánh môn thủ tịch Nguyên lão lấy ra một vật, dĩ nhiên là một chỉ thạch quy, thạch mai rùa bên trên trở đi một chương xem là bảo đồ đồng dạng đồ vật. Quy lão từng mấy lần xâm nhập thận biển phế tích, ta muốn Quy lão có lẽ nhận ra vật ấy. Thiên thận hải từng nghe đồn, Quy lão đã từng đạt được qua vật ấy, không biết thật giả. Bát cực thánh môn thủ tịch Nguyên lão nói ra, bối đồ quy, bát cực thánh môn không hổ là đạo tổ truyền thừa, tổ bao hàm thâm bất khả chắc, vậy mà có thể được đến vật như vậy. Quy lão gật đầu nói. Đúng vậy, trong tay của ta vừa vặn có 3 cái bối đồ quy, thế gian có 4 chỉ bối đồ quy, hiện tại hơn nữa trong tay ngươi cái này chỉ, 4 chỉ bối đồ quy có thể nói là hiện thế rồi. Quy lão người đột nhiên sảng khoái thừa nhận, lại để cho bát cực thánh môn thủ tịch Nguyên lão ngạc thoáng một phát, hắn còn tưởng rằng Quy lão người hội phủ nhận, nhưng chăm, Quy lão người lại một ngụm thừa nhận, lại để cho hắn ngoài ý muốn vô cùng, vừa rồi chuẩn bị cho tốt lý do thoái thác trong lúc nhất thời đều không dùng được rồi. Bối đồ quy là cái gì? Trong khoảng thời gian ngắn, trong bữa tiệc chưa nhiều cường giả là thấp giọng nghị luận. Quy lão người lúc này nhìn qua ở đây sở hữu khách mới, từ từ nói, hôm nay là của ta 4 vạn tuế đại thọ, thiên hạ hào hùng tề tụ không sai, lão đầu ta cảm kích khôn cùng. Đã mọi người thật vất vả tụ tập một đường, lão đầu ta cũng mượn này tuyên cáo lưỡng chuyện. Nghe được quy lão, phía dưới sở hữu khách mới đều nhao nhao yên tĩnh, cùng nghe quy lão người. Chuyện thứ nhất, đại thọ chi về sau, ta Quy Sơn phong bế sơn môn. Không hề đón khách, hy vọng mọi người chuyển cáo. Quy lão người từ từ nói ra. Quy lão người lời này, để ở chàng khách mới đều hai mặt nhìn nhau. Quy lão người là đương kim Tây Thổ mạnh nhất một trong. Cái lúc này, Quy Sơn có lẽ nâng cao một bước mới đúng. Như thế nào ngược lại là phong bế sơn môn? Chẳng lẽ đúng như ngoại giới theo như lời, Quy lão người thật là thọ nguyên đã hết. Quy Sơn nguyên khí không lớn bằng lúc trước, đóng cửa từ chối tiếp khách, dùng bảo vệ bình an. Chuyện thứ hai, tự là Bát Cực Thánh Môn cổ huynh theo như lời bối đồ quy cái này một chuyện. Quy lão người từ từ nói ra, ta lúc tuổi còn trẻ, từng mấy lần tiến vào thận biển phế tích. Ngẫu nhiên gian, may mắn đạt được 3 con bối đồ quy. Người phía dưới đều tập trung tinh thần địa nghe quy lão người như thế trịnh trọng, tất cả mọi người minh bạch, cái này bối đồ quy tuyệt đối không đơn giản. Thận biển phế tích, ta muốn tất cả mọi người minh bạch, có người nói, nó đã từng là tiên nhân cung điện, truyền thuyết này, có nhất định được đạo lý. Ta được bối đồ quy thật lâu, đã từng khổ tâm nghiên cứu qua, đã nhận được một đầu manh mối, thận biển phế tích tất có cổ điện xuất hiện, hơn nữa ngay tại đoạn thời gian này nội. Thận biển phế tích có cổ điện xuất hiện. Thật hay giả? Nghe được như vậy, ở đây khách mới đều tâm thần chịu kịch chấn. Trong khoảng thời gian ngắn, ở đây khách mới đều nghị luận nhau nhau. Cổ điện nha, thận biển phế tích thật lâu không có ra qua cổ điện rồi. Trước đó lần thứ nhất xuất hiện cổ điện là trăm bại đạo tổ thời đại. Chẳng lẽ ở kiếp này thận biển phế tích hội lại một lần nữa xuất hiện cổ điện? Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người giật mình, vô số cường giả đều tại nghị luận. Có lẽ hội, cổ điện thật lâu không có xuất hiện đã qua, tính toán thời gian, cổ điện cũng là có lẽ tại gần đây cái này hai cái thời đại xuất hiện. Rất nhiều người nhao nhao nói ra. Nghe nói trăm bại đạo tổ thời đại, thận biển phế tích trong xuất hiện cổ điện chính là Thái Em cổ điện, lúc này đây sẽ xuất hiện cái gì cổ điện đâu này? Có người không khỏi suy đoán nói. Cái này khó nói, nghe đồn, thận biển phế tích bên trong cổ điện, đã từng là thần linh tiên nhân cúi để, có đồn đãi nói, muôn đời đến nay, thận biển phế tích trong đã từng xuất hiện qua Dạ Nguyệt cổ điện, Ám Nguyệt cổ điện, Thái Em cổ điện. Muôn đời đến nay, không có ai biết thận biển phế tích bên trong cụ thể có nào cổ điện. Có lão hủ vô cùng lão một đời nhân hoàng nói ra. Nghe đồn, thận biển phế tích mỗi một lần xuất hiện cổ điện, đều có tiên chân xuất thế, nghe nói, đã từng xuất hiện qua Ám Nguyệt cổ điện đã từng bưu qua một kiện tiên binh, không biết là thật là giả. Có lão nhân hoàng nói ra. Cái này nghe đồn ta cũng có nghe thấy, đồn đãi cái này tiên binh chính là trọng ức ức vạn dặm, có thể so sánh bất luận cái gì tổ binh, thậm chí có người nói, tiên binh so tổ binh càng tốt hơn. Bất quá, đây chỉ là đồn đãi, chưa từng có người bái kiến. Trong khoảng thời gian ngắn, nghị luận nhao nhao, rất nhiều cường giả nghe được dạng tin tức đều kềm nén không được. Chư vị yên lặng một chút. Lúc này quy lão mở miệng, chậm rãi nói ra. Ở đây rất nhiều khách mới nghe được quy lão người, đều nhao nhao yên tĩnh trở lại, nhìn qua quy lão người. Quy lão, lúc này đây xuất hiện sẽ là cái gì cổ điện? Ở đây y nguyên có người nhẫn nại bất trụ, hỏi thăm quy lão người. Quy lão người chậm rãi nói ra, về cổ điện việc này, ta đã từng nghiên cứu qua. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lúc này đây xuất hiện cổ điện, rất có thể truyền thuyết Nguyệt Thần cổ điện. Nguyệt Thần cổ điện. Nghe được như vậy, có người nghẹn ngào nói ra. Lời này thoáng cái tại sở hữu trong lòng người nhấc lên sóng to gió lớn, có lão thiên tôn nghẹn ngào nói. Về Nguyệt Thần cổ điện, ta nghe qua một ít truyền thuyết, Nguyệt Thần cổ điện chính là Nguyệt Thần thần đệ, bên trong có kinh thế tiên chân. Thật vậy chăng? Nguyệt Thần phủ đệ. Thần phủ đệ nha, cái này đã có thể khó lường rồi. Không ít người nghẹn ngào, nhao nhao hỏi thăm, tự là đang ngồi Yến Thập Tam vừa nghe đến Nguyệt Thần cổ điện, trong lòng của hắn cũng không khỏi chịu một kịch chấn. Nghe nói, truyền thuyết, thận biển phế tích chỗ sâu nhất có thần nguyệt, này là tiên nhân thần vật. Có một loại thuyết pháp nói là, thận biển phế tích thần nguyệt cùng thời cổ nguyệt thần có quan hệ. Có một vị lão nhân hoàng nói ra, cái này ta nghe nói qua, Dạ Minh đạo tổ từng đánh vào thận biển phế tích chỗ sâu nhất, đã từng theo cửu u ở chỗ sâu trong mò lên một khỏa thần nguyệt. Này thần nguyệt một mực ở lại Dạ Minh hoàng đình bên trong, coi như truyền thế chi bảo. Có một vị đại nhân vật nhịn không được nói ra, cửu em nguyệt. Yến Thập Tam đương nhiên biết rõ, bởi vì cửu em nguyệt ngay tại trong tay của hắn. Yến Thập Tam thật sâu hô hít một hơi, nếu như là nguyệt thần điện, bất luận như thế nào hắn cũng phải đi một chuyến thận biển phế tích. Lúc này, quy lão người dùng tay đè ép áp, ở đây chưa nhiều cường giả đều nhao nhao yên tĩnh trở lại, quy lão người chậm rãi nói ra. Bất luận Nguyệt Thần Điện cũng tốt, hay vẫn là mặt khác cổ điện cũng thế. Ta có thể khẳng định nói cho mọi người chính là, cổ điện tất sẽ ở trong khoảng thời gian này xuất hiện. Muốn nhập thận biển phế tích, độ khó mọi người đều biết. Muốn tìm đến cổ điện, càng là khó càng thêm khó. Bất quá, hiện tại Bát Cực Thánh Môn có một chỉ bối đồ quy. Trong tay của ta có 3 con bối đồ quy. Tiến cổ điện, tự trở nên dễ dàng. Cổ điện xuất hiện thời điểm, thận biển ở trong tất hiện di đảo, di trong đảo, tất có dẫn độ tàn phiến. Chỉ cần mọi người theo như đồ ký tuấn, nhất định có thể thu thập đủ dẫn độ tàn phiến. Chỉ cần dẫn độ tàn phiến thu thập đủ rồi, mọi người tiến vào cổ điện tự cũng không khó. Quy lão có ý tứ là, quy lão nguyện ý xuất ra 3 con bối đồ quy cùng chư phái cộng hưởng. Lúc này, liền thánh giác cổ tộc lớn như vậy môn phái đều ngồi không yên, bề bộn là hỏi đạo. Ta già rồi, cái thanh này lão già khọm chịu, không được rằng có Thận Biển phế tích có cổ điện xuất thế. Cái này một tin tức vừa truyền tới, chư phái khiếp sợ, Thọ Yến Chi về sau, rất nhiều môn phái đều nhao nhao cáo biệt mà đi, rất nhiều môn phái đại nhân vật đều vội vàng chạy về bổn phái, dùng thương thảo cổ điện đại sự. Đồng thời, rất nhiều môn phái vội vàng đuổi sau khi trở về, an bài bổn phái thiên tài đệ tử đến đây đánh lôi đài, dùng tranh thủ đạt được một chỉ bối đầu quy. Cổ điện xuất thế, thoáng một phát lại để cho Tây Thổ khiếp sợ, vô số môn phái, tu sĩ chịu xôi trào. Thận Biển phế tích bên trong có bảo, thậm chí là có tiên chân, nhưng là rất khó tìm kiếm. Nhưng là, nếu như cổ điện xuất thế, vậy thì bất đồng. Cổ điện xuất thế, tự ý nghĩa có đại lượng tiên chân thần tài xuất hiện, hơn nữa, đều là lại để cho thiên hạ chư phái thèm chảy nước miếng đồ vật. Thận Biển phế tích cổ điện, rất ít xuất thế, có người biết chính là, tại Thái cổ thời đại xuất hiện qua, Thượng cổ thời đại cũng xuất hiện qua, mà Đạo tổ thời đại xuất hiện thời điểm, thế nhân rõ ràng nhất một lần tựu là trăm bại Đạo tổ thời đại. Mỗi một lần cổ điện xuất thế, đều ra quá lớn lượng tiên chân thần tài, thậm chí đã từng truyền thuyết, có một lần cổ điện xuất thế, xuất hiện qua một kiện tiên binh. Tuy nhiên thế nhân đều chưa từng gặp qua chính thức tiên binh, nhưng là, muôn đời đến nay, về tiên binh truyền thuyết có rất nhiều, nhưng, tất cả mọi người nhất trí cho rằng, tiên binh kém cỏi nhất cũng chỉ sợ là có thể cùng Đạo tổ chi binh cùng so sánh. Hiện tại Thận Biển phế tích cổ điện xuất thế, Tây Thổ chư phái lại thế nào không khiếp sợ đâu này. Cho nên, rất nhiều môn phái một nhận được tin tức chi về sau, không chỉ lập tức chuẩn bị đánh lôi đài công việc, đồng thời, cũng bắt tay vào làm chuẩn bị tiến vào Thận Biển phế tích. Đại Thọ chi về sau, Yến Thập Tam cùng Ngụy Tín Lăng cũng vội vàng đã đi ra, lúc này, sở hữu môn phái đều bị Nguyệt Thần cổ điện xuất thế tin tức hấp dẫn, không có bất kỳ người sẽ đi lưu ý Yến Thập Tam cùng Ngụy Tín Lăng, hai người bọn họ. Vừa ly khai Quy Sơn, Ngụy Tín Lăng cũng vội vàng cùng Yến Thập Tam cáo biệt, hắn tất phải lập tức chạy về sư môn, hướng sư môn bẩm báo Nguyệt Thần cổ điện xuất thế sự tình. Yến Thập Tam cũng vội vàng đã đi ra Quy Tiên đại lục, hắn cũng không có tính toán lưu lại đánh lôi đài, hắn cũng không cần bối đầu quy, bởi vì trước đó Quy lão người đã hướng hắn tiết lộ một ít di đảo tin tức, tự tính toán không có bối đầu quy, Yến Thập Tam cũng có thể biết di đảo ở địa phương nào xuất hiện. Yến Thập Tam vội vàng ly khai, tiến nhập biển rộng mênh mông bên trong. Bởi vì cách di đảo xuất hiện thời gian còn có tốt một thời gian ngắn, cho nên, Yến Thập Tam trước tìm một chỗ, đem hỗn độn tiên những luyện hóa, kháng nhập nội tâm đạo cơ bên trong. Chỉ cần hắn đem hỗn độn tiên những nện thành nội tâm đạo cơ, như vậy, hắn tiềm lực vô hạn, hắn có thể không hạn chế địa kích hoạt bất luận cái gì huyết dược, nhai tí long thụ, già tiên thảo, bồ đề thần thụ những tiên phẩm này huyết dược, đều tùy thời có thể kích hoạt, hơn nữa không hạn chế địa kích hoạt, đã có hỗn độn tiên nhưỡng, đủ có thể khiến Yến Thập Tam dựng ở thế bất bại. Không hạn chế địa kích hoạt huyết dược, đây là lại để cho thiên hạ sở hữu tu sĩ đều đỏ mắt sự tình. Nếu như tiên phẩm huyết dược có thể vô hạn kích hoạt, vậy thì kinh khủng hơn rồi. So như Yến 13 hiện tại già tiên thảo, hắn đã có được hỗn độn tiên những chi về sau, là hắn có thể vô hạn lần địa kích hoạt già tiên thảo, sẽ không thụ thời gian khoảng cách có hạn chế. Kể từ đó, Yến Thập Tam gặp được lại địch nhân cường đại, quản chi hắn bị một lần lại một lần hủy diệt thân thể, thậm chí là nguyên thần niệm, cũng có thể lập tức phục sinh. Cái này ý nghĩa Yến Thập Tam không sai biệt lắm đã có được bất tử chi thân, bất luận thế nào đều không có biện pháp giết chết hắn. Ngoại trừ thời gian bên ngoài, chỉ sợ bất luận cái gì công phạt cũng khó khăn tại giết chết hắn. Đạo tổ cấp bậc tức nhưỡng, tiên phẩm huyết dược, cái này lưỡng kiện đồ vật đều bị thiên hạ điên cuồng tiên chân, đạt được bất luận cái gì một kiện, đều đầy đủ lại để cho người cả đời hưởng thụ vô cùng, có thể đồng thời có được lưỡng kiện đồ vật, như vậy, tự có thể đủ nghịch thiên. Hỗn độn tiên những nghịch thiên vô cùng. Bất quá, Yến Thập Tam muốn đem nó nện thành nội tâm đạo cơ, so những thứ khác tức những muốn phí nhiều thời gian hơn cùng tâm huyết. Mặc dù là như thế, Yến Thập Tam y nguyên có thể bảo trì bình thản, liên tục đầm nội tâm đạo cơ. Yến Thập Tam hắn tinh tưởng minh bạch, Thận Biển phế tích Nguyệt Thần cổ điện xuất thế, tất sẽ có đại chiến, mà Thận Biển phế tích hung hiểm vô cùng, một bước đi nhầm, tự tất sẽ chết tại Thận Biển phế tích bên trong, cho nên, hắn cần hỗn độn tiên nhưỡng. Bên này Yến Thập Tam vững vàng đầm hỗn độn tiên nhưỡng thời điểm, mà Tây Thổ là xôn xao, một mảnh náo nhiệt, vô số môn phái thiên tài giá lâm Quy Tiên đại lục tham gia đánh lôi đài. Theo Quy Sơn truyền ra tin tức, bốn chỉ bối đồ quy chia làm tứ phương, mỗi một chỉ bối đồ quy chỉ dẫn lấy bốn phương tám hướng di đảo, mỗi một cái phương hướng đều có cửu tòa di đảo. Hơn nữa, dẫn độ tàn phiến không phải chỉ có một hai miếng, mà là có 324 phiến. Nói cách khác, mỗi một tòa di ở trên đảo có 9 phiến dẫn độ tàn phiến. Bối đồ quy chủ yếu tác dụng là chỉ dẫn di đảo xuất hiện địa phương, cho nên, chỉ cần ai có thể đạt được bối đồ quy, có thể trước tiên nắm giữ di đảo xuất hiện địa điểm. Về phần có thể lấy được bao nhiêu dẫn độ tàn phiến, tự xem mọi người bổn sự. Nguyệt thần cổ điện xuất thế, bên trong tiên chân thần tài hẳn là kinh thiên, cho nên, Tây Thổ chư phái đều nhao nhao phái ra bổn phái thiên tài đệ tử, dùng võ đài. Tự là liền lạnh ngày thần cung, kim bằng tộc, thánh giác cổ tộc thậm chí là tử nhật xem, đà sư Phật thống lớn như vậy môn phái đều ngồi không yên, đều nhao nhao phái ra thiên tài đệ tử đến đây. Tử nhật xem, đà sư Phật thống lớn như vậy môn phái gần đây đến đều là thâm tàng bất lộ, cực nhỏ xuất thế, nhưng là... Vì Nguyệt thần cổ điện, loại này lãnh đời đại thống đều nhao nhao xuất thế. Vì đánh bối đồ quy võ đài cực kỳ kịch liệt, thậm chí là có thể dùng thảm thiết để hình dung, rất nhiều môn phái đều nhao nhao phái ra bổn phái mạnh nhất một đời tuổi trẻ tham gia, bất luận là yêu tộc hay vẫn là thú tộc hay, hoặc giả là đạo tổ truyền thừa đại thống, đều nhao nhao ra tay, thậm chí nghĩ giữ vững vị trí lôi đài, đạt được bối đồ quy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lôi đài đánh tới cuối cùng, đạt đến nóng bỏng hóa, đến cuối cùng, đánh lôi đài đã không có những đại môn phái kia sự tình gì rồi, đến cuối cùng, có thể thụ ở lôi đài môn phái, cũng chỉ có lạnh ngày thần cung, kim bằng tộc, thánh giác cổ tộc sâu như vậy không lường được môn phái. Thậm chí môn phái khác, như cái gì hỗn nguyên thế gia vọng tộc, chỉ xe hoàng đình lớn như vậy môn phái chỉ có thể dựa vào bên cạnh đứng, chỉ có thể là đứng ngoài quan sát, căn bản cũng không có tư cách cùng lạnh ngày thần cung, thánh giác cổ tộc như vậy môn phái tranh phong. Thậm chí truyền thuyết, có thế gia vọng tộc cổ phái vận dụng truyền thuyết chi binh, có người hiệp tổ binh, hoàng binh mà đến. Kinh động tứ phương, lôi đài đánh tới cuối cùng, lạnh ngày thần cung giữ vững vị trí một lôi, đã nhận được một chỉ bối đồ quy. Kim bằng tộc cũng giữ vững vị trí một lôi, đã nhận được một chỉ bối đồ quy, cuối cùng một chỉ bối đồ quy do thánh giác cổ tộc đoạt được. Lúc này đây đánh lôi đài, Tây Thổ sở hữu đại phái ở bên trong, chỉ có bát cực thánh môn cùng đế nữ thành không có phái người đi đánh lôi đài. Bát cực thánh môn không đi đánh lôi đài nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì vì bọn hắn bản thân tự có được một chỉ bối đồ quy, bọn hắn không có có dư thừa tinh lực đi những thứ khác di đảo đi đoạt dẫn độ tàn phiến, hắn có thể thụ ở chính mình chỉ bối đồ quy chỗ phương hướng di đảo, cũng đã là rất tốt. Về phần đế nữ thành vì sao không có phái người đến đánh lôi đài, ngoại nhân không được biết, có người nói, nếu như đế nữ thành thật sự phái người đến đánh lôi đài, nhất định có thể giữ vững vị trí một lôi, đánh lôi đài sau khi chấm dứt. Quy Sơn rất nhanh chuyển ra tin tức, một tháng sau, tứ phương di đảo tất sẽ xuất hiện. Tin tức này một chuyện sau khi ra ngoài, sở hữu môn phái ánh mắt đều tụ tập tại lạnh ngày thần cung, kim bằng tộc, thánh giác cổ tộc, bát cực thánh môn cái này tứ đại môn phái trên người, chú ý bọn hắn nhất cử nhất động. Mặc dù nói cái này tứ đại môn phái có được bối đồ quy, nhưng, cũng không có nghĩa là di đảo, dẫn độ tàn phiến là bọn hắn, di đảo cũng tốt, dẫn độ tàn phiến cũng thế, mỗi người đều có quyền có được. Cho nên, tứ đại môn phái có được bối đồ quy, chỉ có điều so môn phái khác trước một bước biết rõ di đảo xuất hiện địa điểm, mà thôi, về phần những thứ khác tự xem mọi người bổn sự. Đương nhiên, tứ đại môn phái cũng có thể giữ vững vị trí di đảo, không cho muốn lên đảo đi tìm dẫn độ tàn phiến, nhưng, vấn đề là ngươi có thể thủ được mới được, nguyệt thần cổ điện xuất thế, mỗi người thèm thuồng, không biết có bao nhiêu cường giả xuất hiện, cho nên muốn giữ vững vị trí di đảo, chẳng khác nào cùng thiên hạ chư phái là địch. Đương nhiên, không có thực lực đoạt bảo môn phái, chỉ có thể là ở bên cạnh xem náo nhiệt rồi, không có thực lực kia, ở thời điểm này muốn đi bên trên gom góp, đó là chỉ còn đường chết. Rất nhanh, Thiên Thận Hải tự truyền ra tin tức, tứ đại môn phái trong cái thứ nhất dùng cường hoành có tư thế xuất hiện chính là Bát Cực Thánh Môn. Bát Cực Thánh Môn thủ tịch Nguyên Lão Hiệp Bát Cực Kiếm Bàn tới. Bát Cực Kiếm Bàn, Bát Cực Thánh Môn tổ binh là Bát Cực Thánh Hoàng bổn mạng bảo binh nha. Nghe được tin tức như vậy, rất nhiều môn phái đều hút một hơi hơi lạnh. Thoáng cái đối với Bát Cực Thánh Môn kiêng kỵ ba phần. Bát Cực Thánh Môn đây là điên rồi, vì Nguyệt Thần Cổ Điện, liền Bát Cực Kiếm Bàn đều mời đi ra rồi. Có một ít môn phái trong nội tâm hận hận địa nói ra. Bát Cực Thánh Môn hiệp tổ binh tới, đó là uy hiếp thiên hạ, bất kỳ một cái nào môn phái muốn cùng bọn hắn tranh di, ở trên đảo dẫn độ tàn phiến, vậy trước tiên nghĩ kỹ thực lực của mình. Không có thực lực kia, mơ tưởng cùng Bát Cực Thánh Môn tranh dẫn độ tàn phiến. Hừ, Bát Cực Thánh Môn hiệp tổ binh tới thì như thế nào? Bọn hắn có thể thủ được cửu tòa di đảo sao? Có một ít môn phái không phục, hừ lạnh nói. Đón lấy lạnh ngày thần cung cũng truyền ra tin tức, lạnh ngày thần cung quá thần quan xuất thế, tự mình giá lâm Thiên Thận Hải. Không phải đâu, lạnh ngày thần cung, không phải đã sớm nói bọn hắn quá thần quan 3 vạn năm trước tự chết rồi sao? Như thế nào bọn hắn lão bất tử còn sống? Nghe được tin tức như vậy, rất nhiều người chịu kinh ngạc. Đúng nha, lạnh ngày thần cung quá thần quan nghe nói chỉ so, với quy lão người muộn sinh ra 5.000 năm. Tại 3 vạn năm trước thời điểm tự truyền thuyết hắn, cùng với một vị cường địch quyết đấu tự chết rồi, như thế nào còn sống? Truyền thuyết, 3 vạn năm trước thời điểm, hắn tự là đã một vị đại thiên tôn rồi. Cái này lão bất tử còn sống, cái kia còn phải rồi. Có rất nhiều môn phái đều âm thầm chú chớ, quy lão người đều bế núi không xuất ra, hiện tại thoát ra một vị lão bất tử đến, ai là địch thủ của hắn? Nghe nói, Quá Thần Cung đã đỉnh phong thánh thiên tôn, mà xa xa so Bát Cực Thánh Môn thủ tịch Nguyên Lão Cường. Có môn phái theo Đông Đại Lục thăm dò được tin tức, nói ra. Có môn phái biết rõ tin tức như vậy chi về sau, giật mình nói, đỉnh phong thánh thiên tôn. Khó trách Bát Cực Thánh Môn hội hiệp tổ binh tới. Nghe nói Bát Cực Thánh Môn thủ tịch Nguyên Lão chỉ là tiểu thánh thiên tôn mà thôi. Xem ra, Bát Cực Thánh Môn là cảm thấy rất lớn áp lực, mới có thể mang theo tổ binh tới. Thánh thiên tôn, quản chi là cùng một cái cảnh giới, cũng có phân chia cao thấp. Thánh thiên tôn có ba loại cấp độ, từ thấp đến cao, tiểu thánh thiên tôn, đại thánh thiên tôn, đỉnh phong thánh thiên tôn. Mặc dù nói, tiểu thánh thiên tôn cùng đỉnh phong thánh thiên tôn đều cùng tồn tại thánh thiên tôn cảnh giới, nhưng là, thực lực kém cách xa vạn dặm. Bởi vì đỉnh phong thánh thiên tôn chỉ cách bất hủ thiên tôn một bước ngắn. Bất hủ thiên tôn, đã là có thể khai tông lập phái đại tông sư rồi. Bất hủ thiên tôn sáng chế môn phái, hắn nội tình có thể xếp vào nhất lưu môn phái. Rất nhiều người nghe được tin tức như vậy, là vừa sợ vừa giận, đặc biệt là một ít vốn là muốn tranh thủ dẫn độ tàn phiến môn phái. Bây giờ nghe đến tin tức như vậy, tâm đều mát hơn phân nửa. Nhưng mà, mọi người còn giật mình thời điểm, cái khác tin tức kinh người truyền ra, Kim Bằng tộc cầm tổ tiên một chi thần vũ tới. Kim Bằng tộc thần vũ. Có người nghe được tin tức như vậy, không khỏi chấn động, nói ra. Đây không phải Kim Bằng, tộc bọn hắn lão tổ chức lưu lại cuối cùng một chi thần vũ sao? Chẳng lẽ Kim Bằng tộc liền cuối cùng này một chi thần vũ đều từ bỏ sử dụng mất? Có đại môn phái nghe được tin tức như vậy, chấn động nói ra. Có môn phái hút một hơi khí, nói ra, Kim Bằng tộc đối với Nguyệt Thần Cổ Điện Tiên Chân Thần Tài cũng là, nguyện nhất định phải có nha. Nghe đồn, Kim Bằng tộc tổ tiên đã từng lưu lại ba chi thần vũ. Đệ nhất chi thần vũ dùng cho Kim Bằng tộc xuống dốc chi về sau, dựa vào cái này chỉ thần vũ, Kim Bằng tộc lại một lần nữa quật khởi, một cái khác chi thần vũ nghe nói là bị Kim Bằng tộc dùng cho bức lui một vị cường địch. Nghe đồn, tại đạo tổ thời đại, Kim Bằng tộc đã từng cùng một vị bán tổ kết thù, bán tổ dục diệt Kim Bằng tộc, cuối cùng, Kim Bằng tộc dùng thứ hai chi thần vũ, bức lui bán tổ, từ đó về sau, vị này bán tổ rốt cuộc không tìm Kim Bằng tộc phiền toái. Thật không ngờ. Hiện tại Kim Bằng tộc đem cuối cùng một chi thần vũ đều đã mang đến. Kim Bằng tộc, chính là một cái thánh yêu đại tộc, truyền thuyết, bọn hắn tự nhận là trong truyền thuyết thiên bằng hậu đại, bất quá, thêm nữa người nhận thức vì bọn họ là một cái do đại bằng sinh sôi nảy nở, mà đến yêu tộc. Kim Bằng tộc lịch sử cực kỳ đã lâu, có người nói, Kim Bằng tộc khởi dấu vết tại Thái Cổ những năm cuối, cũng có người cho rằng Kim Bằng tộc là khởi tại Thượng Cổ năm đầu, mà có một ít người lại cho rằng, Kim Bằng tộc là khởi tại Đạo Tổ thời đại. Bởi vì có người nói, Kim Bằng tộc tuy nhiên tại Thái Cổ những năm cuối, Thượng Cổ thời đại có người thành yêu, nhưng, đều là tiểu yêu, trên thực tế, Kim Bằng tộc thực sự trở thành nhất lưu đại môn phái là ở đạo tổ thời đại. Bởi vì tại lúc kia, Kim Bằng tộc ra một vị vô địch yêu thần, mà vị này vô địch Kim Bằng Minh Vương không xưng đạo tổ, chỉ xưng Minh Vương, ngoại nhân xưng là yêu thần. Trong lúc này cụ thể nguyên nhân ngoại nhân không thể nào có được. Nghe đồn, Kim Bằng tộc tổ tiên vô địch Minh Vương đã từng để lại ba chi thần vũ. Cái này ba chi thần vũ bị Kim Bằng tộc coi là cứu mạng chi vật, không đến tai họa ngập đầu thời điểm, sẽ không vận dụng cái này ba chi thần vũ. Kim Bằng tộc từng có hai lần đại nạn, dùng xong hai chi thần vũ, mà cuối cùng một chi thần vũ một mực coi như trấn tộc chi bảo cung cấp. Lúc này đây vì Nguyệt Thần Cổ Điện, Kim Bằng tộc thậm chí ngay cả cuối cùng một chi thần vũ đều mời tới. Đương nhiên, cũng không phải cái này tứ đại môn phái mới cường đại, Tây Thổ cường đại môn phái nhiều nữa rồi, rất nhiều môn phái đều nhao nhao có cường giả tự mình giá lâm thiên thận hải. Liền Tử Dương xem đều có không xuất ra thế lão nhân tự mình giá lâm, có người đã từng tận mắt thấy tử khí tây đến, mênh mông cuồn cuộn ngàn vạn dặm, một bước lên trời, hai bước hoành biển, kinh sát vô số người. Hơn nữa, Đà Sư Phật Thống cũng truyền ra tin tức, có một vị cổ Phật tự mình giá lâm thiên thận hải, vi Nguyệt Thần Cổ Điện mà đến. Rất nhiều trong môn phái, có một cái khác môn phái truyền ra tin tức kinh người vô cùng, Thanh Diệp Bí Phái hiệp vô thượng đạo hoàng chi binh mà đến. Thanh Diệp Bí Phái. Có một ít môn phái nghe được tin tức như vậy, không khỏi thẳng cao mày, nói ra, Thanh Diệp Bí Phái là Đông Đại Lục một đại môn phái, nhưng, cùng Lạnh Ngày Thần Cung tương so với, kém được quá xa rồi, như thế nào Thanh Diệp Bí Phái sẽ có vô thượng đạo hoàng chi binh? Không rõ ràng lắm, Thanh Diệp Bí Phái gần đây đến đều là không thế nào hiển sơn lộ thủy, lập phái ngược lại là đã lâu rồi, nhưng, không có gì kinh thiên động địa sự tình tích. Bất quá, đã từng có truyền thuyết, Thanh Diệp Bí Phái rất có thể là thái cổ thời kỳ không trăng đạo hoàng hậu đời. Hay một cái bảng chi, nhưng, như vậy truyền thuyết một mực không được đến chứng minh là đúng. Cũng có đến từ Đông Đại Lục môn phái nói ra, lần này thiên thận hải thật sự là phong vân nổi lên bốn phía, không chỉ là Bát Cực Thánh Môn hiệp tổ binh tới, liền Thanh Diệp Bí phái như vậy Hiển Sơn Lộ Thủy môn phái đều hiệp vô thượng, Đạo Hoàng chi binh tới. Thậm chí Phật thống đều có Phật giáo và Đạo giáo giá lâm, xem ra, Thiên Thận Hải là có khả năng là bị đánh xé chơi rồi. Có đại môn phái không khỏi thở dài nói ra. Chư đại môn phái đều là cường giả làm đến nơi đến chốn, hiệp vô địch chi binh tới, Thiên Thận Hải một mảnh xuôi dương, mà rất nhiều người tại chú ý chư đại môn phái thời điểm, Thiên Thận Hải còn truyền ra một tin tức. Đông Đại Lục lãnh đời công tử Lý Du Nhiên tự mình giá lâm Thiên Thận Hải, có người tận mắt thấy hắn kéo dài qua Thiên Thận Hải. Cái gì? Lãnh đời công tử Lý Du Nhiên cũng tới. Không chỉ nói là những thứ khác cường giả, tự là chư đại môn phái vừa nghe đến tin tức như vậy, cũng không khỏi chấn động. Đông có lãnh đời công tử, Tây có thanh nữ đế, đây là Tây Thổ một đời tuổi trẻ mạnh nhất người. Đối mặt hai vị này thiên kiêu, đừng nói là một đời tuổi trẻ, coi như là thế hệ trước thiên tôn đều nhượng bộ lui binh. 3 năm trước đây Lý Du Nhiên, đánh bại Tuyết Đỉnh Thánh Tông Thánh Thiên Tôn chi sau cũng rất ít mặt mày rạng rỡ rồi, ngoại giới một mực truyền thuyết hắn là bế quan tu luyện. Thật không ngờ lúc này đây hắn vậy mà tự mình giá lâm Thiên Thận Hải. Có rất nhiều người đều chịu thất sắc. Nghe được Lý Du Nhiên giá lâm Thiên Thận Hải, đừng nói là đại môn phái, coi như là thánh giác cổ tộc, Lạnh Ngày Thần Cung, Bát Cực Thánh Môn đều cẩn thận. Tại 3 năm trước đây, Lý Du Nhiên đánh bại Tuyết Đỉnh Thánh Tông Thánh Thiên Tôn chi về sau, Tây Thổ một mảnh xôn xao, tất cả mọi người vẻ sợ hãi. Thánh Thiên Tôn, cường đại cỡ nào tồn tại, nhưng mà, Lý Du Nhiên cái này tán tu xuất thân một đời tuổi trẻ. Vậy mà có thể đánh bại Thánh Thiên Tôn, cái này kinh khủng cỡ nào? Cho nên, đối với Lý Du Nhiên, ngay cả đạo tổ truyền thừa đều chịu kiêng kỵ, chớ nói chi là môn phái khác rồi. Mà đối với Tây Thổ rất nhiều tán tu mà nói, Lý Du Nhiên là bọn hắn kiêu ngạo, hắn tán tu xuất thân, lại ngang trời mà ra, khinh thường toàn bộ Tây Thổ, tại Tây Thổ phía trên, không biết có bao nhiêu tu sĩ đặc biệt là một đời tuổi trẻ tu sĩ là, vô cùng sùng bái Lý Du Nhiên. Lý Du Nhiên chẳng lẽ cũng là vi nguyệt thần cổ điện mà đến? Đối mặt Lý Du Nhiên, liền Lạnh Ngày Thần Cung như vậy môn phái cũng không khỏi cẩn thận. Có khả năng là, cũng có khả năng không phải. Nghe nói, Sa Hương công tử bị giết. Có một ít môn phái đang suy đoán Lý Du Nhiên đến Thiên Thận Hải đến động cơ. Nếu như Lý Du Nhiên thật sự vi nguyệt thần cổ điện mà đến, không chỉ là đối với đại môn phái, coi như là đối với Bát Cực Thánh Môn như vậy đạo tổ truyền thừa mà nói, Lý Du Nhiên tự là một vị kình địch. Sa Hương công tử bị giết. Người nào to gan như vậy? Có một ít về sau người vừa nghe đến tin tức như vậy, không khỏi kinh ngạc. Nguyệt thần cổ điện xuất thế, rất nhiều người đã sớm quên Yến Thập Tam chém giết Sa Hương công tử, Băng Ly thái tử chuyện này. Nghe nói một cái tên là Yến Thập Tam tiểu bối, hắn không chỉ là giết Sa Hương công tử, còn giết Băng Ly thái tử, Vạn Quốc đảo thánh tử, Hỗn Nguyên thiếu chủ, Cự Kình đảo yêu vương chờ một ít người lớn vật. Ngày đó ở đây đại nhân vật nói ra, họ Yến tiểu bối cái này thật ngông cuồng đi à nha. Giết Băng Ly thái tử, Vạn Quốc đảo thánh tử, Cự Kình đảo yêu vương, đây quả thực là đem toàn bộ Thiên Thận Hải cãi nhau mà trở mặt rồi, đem Thiên Thận Hải sở hữu môn phái đều được tội lấy hết, Thiên Thận Hải còn có hắn nơi sống yên ổn sao? Có đại nhân vật kinh ngạc nói ra. Cũng có người lạnh cười nói, hừ, Thiên Thận Hải. Dùng ta xem, toàn bộ Tây Thổ đều không có hắn nơi sống yên ổn. Hắn đã giết Sa Hương công tử, tự là cùng lãnh đời công tử là địch. Đúng nha. Nghe nói Lý Du Nhiên đã từng thiếu nợ Sa Hương công tử một cái nhân tình, Lý Du Nhiên không chỉ một lần tỏ vẻ qua, ai nếu là động Sa Hương công tử, tự là không để cho hắn tình cảm. Hiện tại họ Yến tiểu bối ngược lại tốt, vậy mà giết Sa Hương công tử, hắn không phải hung hăng phiến Lý Du Nhiên một bạt tay sao? Có người nói đạo, có một ít người lớn vật lắc đầu nói ra, họ Yến tiểu bối thật sự là không biết trời cao đất rộng, hắn căn bản cũng không biết Lý Du Nhiên thực lực. Lý Du Nhiên cùng Tây Thổ rất nhiều đại môn phái đều có giao tình. Tây Thổ rất nhiều đại môn phái đều coi được Lý Du Nhiên, rất nhiều môn phái đều nguyện ý hướng tới Lý Du Nhiên lấy lòng. Lý Du Nhiên một câu, thậm chí có đại môn phái nguyện ý vì hắn xuất đầu. Hiện tại ngược lại tốt, họ Yến đắc tội Lý Du Nhiên. Về sau Tây Thổ là không có hắn nơi sống yên ổn. Lãnh đời công tử đương kim vô địch, hừ, họ Yến loại này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, lãnh đời công tử chỉ một ngón tay đều có thể bóp chết hắn. Hừ, hắn một cái tiểu bối, có thể so sánh Thánh Thiên Tôn cường sao? Lãnh đời công tử liền Thánh Thiên Tôn đều có thể đánh bại, như họ Yến nhỏ như vậy bối phận, dám đắc tội lãnh đời công tử, đó là tự tìm đường chết. Một ít sùng bái Lý Du Nhiên tu sĩ nói ra, cũng có người lạnh cười nói, họ Yến tiểu bối, chẳng qua là một tiểu nhân vật mà thôi, còn dùng được lấy Lý công tử ra tay. Chỉ cần Lý công tử một câu, Tây Thổ không biết có bao nhiêu người nguyện ý lấy họ Yến đầu lâu đi gặp Lý công tử. Xem ra, Lý Du Nhiên có khả năng là vì Yến Thập Tam mà đến. Yến Thập Tam cũng đích thật là làm được thật quá mức, giết Sa Hương công tử, cái kia hoàn toàn là không để cho Lý Du Nhiên tình cảm, Lý Du Nhiên có thể nhịn được cơn tức này đó mới quái. Có người nói đạo. Thiên Thận Hải nội, phong vân nổi lên bốn phía, vô số tin tức nho nhỏ bay đầy trời. Đương nhiên, rất nhiều đại môn phái đi vào Thiên Thận Hải, cũng không phải chỉ là qua loa vài câu, rất nhiều người đều là Vi Nguyệt Thần Cổ Điện mà đến. Mặc dù nói, Lạnh Ngày Thần Cung, Thánh Giác Cổ Tộc, Kim Bằng Tộc, Bát Cực Thánh Môn nắm giữ lấy bốn chỉ bối đồ quy, mà rất nhiều đại môn phái y nguyên chưa từ bỏ ý định, rất nhiều đại môn phái ngoại trừ chằm chằm nhanh cái này, tứ đại môn phái động tĩnh bên ngoài, còn có rất nhiều đại môn phái là phái ra rất nhiều đệ tử, tìm tòi Thiên Thận Hải rất nhiều địa phương, dục tìm kiếm được 36 tòa di đảo, hy vọng có thể tổ tiên một bước, đạt được di ở trên đảo dẫn độ tàn phiến. Cho nên, ngắn ngủi thời gian ở trong truyền ra rất nhiều tin tức nho nhỏ, có người nói tại Quy Tiên Đại Lục phía đông xuất hiện một tòa di đảo, rất nhiều người lập tức nhào tới, phát hiện cái kia cũng không phải di đảo, chỉ là một tòa chìm đảo mà thôi. Cũng có người nói, tại Thiên Thận Hải phía đông xuất hiện một tòa di đảo, rất nhiều người cũng đuổi tới, nhưng, cũng là chân chính di đảo. Trong khoảng thời gian ngắn, truyền ra 10 cái di đảo tin tức, trên thực tế, về sau đều được chứng minh là giả. Chậm rãi, tất cả mọi người minh bạch, đây là có người thả ra tin tức giả, giả này đục nước béo cò, thậm chí đây là có thể là, Bát Cực Thánh Môn cái này tứ đại môn phái thả ra tin tức, mượn này dẫn dắt rời đi môn phái khác chú ý lực. Thiên Thận Hải, mênh mông một mảnh, có nói không hết thần bí. Có thể nói, Thiên Thận Hải được xưng tụng Tây Thổ thần bí nhất Hải Dương. Yến Thập Tam ngồi xếp bằng tại trong hư không, phía dưới là sóng cồn cuồn cuộn, phía trước sương mù mông lung, ở giữa thiên địa, ngoại trừ sóng biển thanh âm bên ngoài, không còn có hắn thanh âm của hắn. Yến Thập Tam cùng đợi di đảo xuất hiện. Về di đảo sự tình, Quy lão người cùng hắn nói qua, Quy lão người nghiên cứu bối đồ quy trên vạn năm lâu, có thể nói, hắn đối với ba phương hướng di đảo nắm giữ được nhất thanh nhị sở. Tuy nhiên Quy lão người không có cùng Yến Thập Tam, đàm Thần Nguyệt Cổ Điện tình huống cụ thể, trên thực tế, Quy lão người đối với Thần Nguyệt Cổ Điện tình huống cụ thể, cũng không biết, đa số chỉ là suy đoán mà thôi. Nhưng là, đối với di đảo, dẫn độ tàn phiến, Quy lão người có thể nói là hiểu rõ nhất nhiều người. Lúc này, Yến Thập Tam cứ dựa theo Quy lão người chỉ thị, cùng đợi cái thứ nhất di đảo xuất hiện. Sương mù bay tán, sóng dậy sóng rơi, Yến Thập Tam rất có kiên nhẫn cùng đợi. Di đảo sẽ ở bốn phương tám hướng xuất hiện. Mỗi một cái phương hướng có cửu tòa di đảo, mà từng cái di ở trên đảo có chính phiến dẫn độ tàn phiến. Một người hoặc là một môn phái muốn bao quát sở hữu dẫn độ tàn phiến, đó là không có khả năng sự tình. Yến Thập Tam cũng biết chính mình không có khả năng bao quát sở hữu dẫn độ tàn phiến, hắn thầm nghĩ lấy mấu chốt dẫn độ tàn phiến là được. Thu gáy âm thanh xé liệt thiên địa, đâm rách mảng tai, gáy tiếng vang lên, tôn uy ngập trời, mang tất cả đại dương mênh mông, mênh mang bá đạo khí thế như điên như gió thổi qua cái này phiến hải dương. Cái này phiến hải dương sở hữu sinh linh đều nhao nhao ẩn núp hoặc là trốn có trong động, hợp thành vương đại yêu đều không ngoại lệ. Chân trời kim quang đầy trời, một đôi hoàng kim cự cánh chiếu ở thiên địa, từng trích vạn trượng cực lớn kim bằng ngang trời mà đến, kim bằng thần tuấn, hai móng có thể nắm lên đại hải giao long, thiết mỏ có thể mổ toái núi cao, một đôi mắt là phun ra nuốt vào lấy cây thiên lý mang, mấy trăm đầu cực lớn kim bằng ngang trời tới, cái này phiến trong biển rộng sở hữu sinh linh đều nhao nhao tránh lui. Nơi biển sâu thành vương đại yêu đều ẩn núp, không dám ra đến. Trong nháy mắt, kim bằng ngang trời tới, kim bằng đi vào chi về sau, nhao nhao đều lộ ra chân thân, có bạch lão bạc phơ lão hủ, cũng có cường tráng vô cùng đàn ông, càng là có kiện tráng thanh niên. Bất luận là lão nhân còn trong đàn ông hay hoặc giả là thanh niên, đều là người mặc vũ y như hoàng kim tạo thành đồng dạng, kim quang sáng quắc. Kim bằng tộc, Tây Thổ xưa nhất yêu tộc một trong, tuy nhiên bọn hắn tại đạo tổ thời đại mới cường đại. Nhưng là, bọn hắn cái này một loại tộc lịch sử có thể ngược dòng tìm hiểu, đến thượng cổ sơ kỳ, thậm chí là thái cổ những năm cuối. Kim bằng tộc, tại Tây Thổ gần đây cường đại, thậm chí có người truyền thuyết, bọn hắn vô địch yêu thần Kim bằng Minh Vương có thể so sánh tại đạo tổ. Ở đây Kim bằng tộc đệ tử đều là cường hoành vô cùng thế hệ, thấp nhất đạo hạnh đều là thông thiên cảnh giới thế hệ trước cường giả, còn có nhân hoàng, tiểu thiên tôn, thậm chí là thánh thiên tôn. Trong đó có một vị bạch mi kim nhãn lão hủ cường đại nhất. Một thân huyết khí nhảy vào đấu bò tinh vũ bên trong, đây là vị thánh thiên tôn. Vị này lão hủ chính là kim bằng tộc lão tộc trưởng, người xưng thánh nhãn bằng vương, chính là thế hệ trước thiên tôn, tại vạn năm trước tự được hưởng nổi danh. Kim bằng tộc chưa nhiều cường giả một đến nơi đây, nhìn thấy Yến Thập Tam bàn ngồi ở chỗ này, đều chịu ngoài ý muốn, trong tay bọn họ có bối đồ quy, có thể nói, bọn hắn có thể so với bất kỳ một cái nào môn phái đều muốn đề, trước tìm được cái phương hướng này muốn xuất hiện di đảo. Nhưng là, bọn hắn vừa chạm đã đến, Yến Thập Tam đã ở chỗ này rồi. Kim bằng tộc cường giả giá lâm không có trong chốc lát, chân trời lục diệp thịnh khai, từng đạo tinh quang ngang trời mà đến. Trong nháy mắt, nguyên một đám cường giả xuất hiện ở chỗ này, những cường giả này mỗi cái đều là tóc trắng xóa, xem xét đã biết rõ năm đã thất tuần, hơn nữa, mỗi cái đều là nghịch thiên thế hệ. Bất quá, môn phái này rất hiểu chuyện, cũng không siêu việt kim bằng tộc. Vừa tới môn phái này cũng là Tây Đại Lục một đại phái, gọi là Linh Sâm Thánh Địa, cái này thánh địa tại Tây Đại Lục rất cường đại, môn phái này đệ tử đều là do quý hiếm linh thụ kỳ dược tu đạo mà thành. Linh Sâm Thánh Địa cùng kim bằng tộc là minh hữu, hai phái giao tình rất tốt. Kim bằng tộc cũng không dám cuồng ngạo đến tự nhận là, chỉ bằng vào chính mình kim bằng cổ tộc, có thể nuốt vào cái phương hướng này nội 81 phiến dẫn độ tàn phiến. Tục ngữ nói, nước phù sa không lưu dụng người ngoài, những thứ khác dẫn độ tàn phiến để cho người khác lấy được, không bằng lại để cho đồng minh mình lấy được. Cho nên, lúc này đây cướp đoạt dẫn độ tàn phiến, kim bằng tộc đặc biệt mang lên Linh Sâm Thánh Địa như vậy minh hữu. Oanh, oanh, oanh, ngay tại kim bằng tộc ngoài ý muốn thời điểm, ầm ầm chi tiếng vang lên, chân trời một cỗ cổ xe chậm rãi lái tới, cái này chiếc cổ xe tuy nhiên xem chậm, trên thực tế tốc độ cực nhanh, thoáng cái đã đến trước mắt. Xe này cổ xe rất kỳ quái, xem như một chiếc thuyền, nhưng, hết lần này tới lần khác có bốn bánh, hơn nữa cổ xe cực lớn, cổ trên xe, vậy mà nổi khí lành, một cỗ khí lành ngưng tại cổ trên xe. Cổ xe kỳ quái vô cùng, không biết chỉ dùng để cái gì thần kim chỗ tạo. Toàn thân than trì, cổ thân xe bên trên, có rất nhiều ngôi sao dấu vết, thương thương khí tức thật lâu không tiêu tan. Như vậy một cỗ kỳ quái cổ xe là do tám đầu thành đại yêu hải yêu lôi kéo. Cổ trên xe cũng ngồi mấy trăm cường giả, hơn nữa những cường giả này là thiên kỳ bách quái, có yên thị mị hành nữ yêu, cũng có toàn thân sinh trưởng lấy kỳ giáp hải yêu, cũng là tóc trắng xóa cùng nhân tộc không giống đại thành yêu vương. Cổ trên xe, còn có một xinh đẹp động lòng người thiếu nữ, nàng là trì xe hoàng đình trì xe công chúa. Chỉ xe. Chứng kiến cái này chiếc cổ xe, Linh Sâm Thánh Địa một vị đại nhân vật không khỏi chịu động dung. Đám người này mã là chỉ xe hoàng đình cường giả, mà trước mắt cái này chiếc kỳ quái cổ xe tự là chỉ xe. Chỉ xe hoàng đình thủy tổ, nghe nói là một vị thần bí đại thành yêu vương, có người nói, hắn đạt đến chí tôn cảnh giới, cũng có người nói, hắn đạt đến nửa tổ cảnh giới. Nhưng là chỉ xe hoàng đình chí tôn bảo vật, không phải chí tôn chi binh hoặc là bán tổ chi binh, mà là chỉ xe. Chỉ xe, chỉ đúng là cái này chiếc kỳ quái cổ xe, nghe nói, chỉ xe là một cỗ khó lường kỳ bảo, thậm chí có khả năng theo hồng hoang thời kỳ viễn cổ di truyền thừa. Đây là một kiện cường đại vô cùng kỳ bảo, chỉ xe hoàng đình rất ít vận dụng qua chỉ xe, nhưng là, lúc này đây lại vận dụng chỉ xe hoàng đình giá lâm, kim bằng tộc lạnh lùng khẽ hừ, cũng không có làm tư thái. Bất quá, chỉ xe hoàng đình cũng rất thức thời, bọn hắn không có sẽ vượt qua kim bằng tộc, mà là dừng lại ở phía sau. Oanh, oanh, oanh tại trong nháy mắt tầm đó, lại tới nữa ba đại môn phái, đều là cường giả như mây. Hiện tại Tây Thổ chư phái ánh mắt đều chăm chú vào kim bằng tộc, thánh giác cổ tộc, bát cực thánh môn, lạnh ngày thần cung cái này tứ đại môn phái trên người, tứ đại môn phái muốn vứt bỏ Tây Thổ chư phái, cái này cũng không sự thật sự tình. Tuy nhiên cái này tứ đại môn phái thâm bất khả chắc, nhưng là, những thứ khác một ít môn phái cũng đồng dạng cường đại, tất cả mọi người là thủ đoạn thông thiên. Bất quá, về sau mấy đại môn phái đều rất thức thời, cũng không có vượt qua kim bằng tộc, mà là đứng ở kim bằng tộc đằng sau. Đây cũng là một loại bất thành văn quy tắc, bởi vì kim bằng tộc trong tay có bối đồ quy, di đảo xuất hiện địa điểm hoàn toàn nắm giữ ở trong tay của bọn hắn. Cho nên, môn phái khác đều đặc biệt lại để cho kim bằng tộc trước nhập di đảo, về phần tiến vào di đảo chi về sau, ai có thể lấy được dẫn độ tàn phiến, vậy thì xem mọi người bổn sự. A-di-đà Phật. Một tiếng Phật hiệu, trên bầu trời xuất hiện một vị Phật giáo và đạo giáo. Phật giáo và đạo giáo bạch mi ngang gối, nếp nhăn trên mặt một tầng lại một tầng. Phật giáo và đạo giáo sau đầu phát quang, một vòng quang trong vòng hiển hiện lần lượt Phật tư, trông rất sống động. Đà sư Phật thống Phật giáo và đạo giáo. Nhìn thấy Phật giáo và đạo giáo xuất hiện, ở đây mấy cái đại môn phái cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Đà sư Phật thống là Tây Thổ cường đại vô cùng tồn tại, bọn hắn thủy tổ là một vị vô địch cổ Phật. Nội tình thâm bất khả chắc, nhưng là, đà sư Phật thống gần đây lánh đời, không vượt phong vân, nhưng là, lúc này đây vì nguyệt thần cổ điện, đà sư Phật thống đều có Phật giáo và đạo giáo xuất hiện. Kim bằng tộc cường giả nhìn thấy Phật giáo và đạo giáo xuất hiện, là lạnh lùng khẽ hừ. Nhưng là, cũng hết cách rồi, kim bằng tộc cũng không có khả năng Tây Thổ thứ nhất, những môn phái này nhanh chằm chằm lấy bọn hắn không phóng, hiện tại những môn phái này như theo đuôi đồng dạng theo tới, bọn hắn cũng không có khả năng đem sở hữu môn phái giết sạch, cái này cũng không sự thật. Ở đâu ra tiểu bối, đến đằng sau đang chờ đi. Di đảo còn không có xuất hiện, lại lần lượt môn phái xuất hiện, kim bằng tộc đương nhiên là khó chịu rồi. Kim bằng tộc cường giả, đặc biệt là một đời tuổi trẻ, là một bụng nộ khí. Tuy nhiên lần lượt môn phái xuất hiện, nhưng là, như theo đuôi đồng dạng theo tới cái này, mấy cái đại môn phái ít nhất còn hiểu quy kỷ, đứng ở Kim Bằng tộc đằng sau, mà Yến Thập Tam ngược lại tốt, căn bản là không có liếc mắt nhìn Kim Bằng tộc, một ngựa đi đầu, xếp bằng ở phía trước nhất, căn bản cũng không có nhường đường ý tứ. Kim Bằng tộc vốn chính là nổi giận trong bụng, bọn hắn thật vất vả lấy được bối đồ quy, thăm dò rõ ràng di đảo xuất hiện thời gian cùng địa điểm, hiện tại một cái tiểu bối lại ngăn cản tại bọn hắn phía trước, một chút cũng không để cho bọn hắn Kim Bằng tộc tình cảm, hoàn toàn không để cho lộ ý tứ. Kim Bằng tộc vốn cường hoành vô cùng, gặp Yến Thập Tam một người